Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, chương 55 Peta Newton 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tôi, Diệp Thứ Hành sửng sốt, nghĩ ngay đến Lãnh Liệt định mắng hắn đáng chết lại đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Họ Lãnh sẽ không làm cái việc lãng mạn lại thêm buồn nôn đốt tiền như thế, hơn nữa sáng nay Lãnh Liệt cũng không mảy may có loại ý tứ này. Nếu là trước đây, hương xe mỹ nhân, Diệp Thứ Hành nhất định dù có phải chen lấn đến rách ra đầu cũng muốn tìm cách tiếp cận. Nhưng mà hiện tại không giống với ngày xưa, vừa nhìn đến tình thế này, hắn chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Liệt ca dạy vợ quá tốt, GT, Lưu Văn Hân nhìn thoáng qua bốn phía cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở trên người Diệp Thứ Hành, khẽ cười cười đi về phía hắn. Tầm mắt của mọi người theo sự di chuyển của nàng mà cùng nhau dừng lại trên người Diệp Thứ Hành. Lần đầu tiên chịu sự chú ý như vậy ở cửa lớn của cảnh cục Diệp Thứ Hành ngay cả việc phải lộ ra vẻ mặt gì cũng không biết. Diệp tiên sinh, chào anh. Tôi là Lưu Văn Hân, mỹ nữ thanh âm cũng thật mềm mại, Diệp Thứ Hành cười một tiếng, chào cô, hắn đã thật lâu không ứng phó phụ nữ tất cả đều quên hết. Không biết anh đã nhận được hoa tôi gửi đến chưa? Tôi đã nhận được rồi, ném góc tường, Lưu Văn Hân dường như rất hài lòng, vậy tối hôm nay tôi có vinh hạnh được mời anh chứ? Để cảm ơn anh ngày hôm đó đã cứu tôi, thông thường nếu như lúc này người đàn ông nào lại từ chối thì nhất định là đầu óc có vấn đề. Hoặc là ở nhà đã có vợ chờ hắn về ăn cơm. Diệp Thứ Hành không biết chính mình thuộc loại nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ ngượng ngùng của Lưu Văn Hân, hắn cũng biết cô gái này đích thật là đối với mình có tình ý, con cháu danh môn, thiên kim nhà giàu, báu vật gợi cảm, nhìn thế nào cũng đều là khối thịt béo, nhưng mà hiện tại Diệp Thứ Hành giống như là hòa thượng tại gia, không được chạm vào rất nhiều thứ, sờ vào thì rất nguy hiểm. Lưu tiểu thư tôi vừa định khéo léo một chút cự tuyệt đối phương, đột nhiên có tiếng sở trưởng từ bên cạnh đi tới. Văn Hân, cháu đã đến rồi sao? Bác Trương, Lưu Văn Hân lễ phép cười với sở trưởng. Sở trưởng đi tới vỗ vỗ vai Diệp Thứ Hành, cười nói. Chúng ta chờ cháu đã lâu, cả ngày hôm nay tâm tình đều không yên. Ha ha, Lưu tiểu thư ngượng ngùng một hồi. Diệp Thứ Hành mặt đều co giật, đừng đứng ở chỗ này nữa, đi thôi đi thôi. Thanh niên mấy người phải hảo hảo tâm sự. Nói xong hung hăng đẩy Diệp Thứ Hành về phía trước, Diệp Thứ Hành lảo đảo thiếu chút nữa bổ nhào vào trên người người ta làm ra cái hiện trường. Lưu manh đùa giỡn, sau khi ổn định thân thể hắn quay đầu lại muốn nói gì đó thì bị ánh mắt. Cậu tự giải quyết cho tốt hộ tôi, của sở trưởng đánh trở về, ngẫm lại cũng đúng, chung quanh nhiều người như vậy, trước mắt bao nhiêu người cũng không thể làm mất mặt tiểu thư nhà người ta, chi bằng tìm một chỗ im lặng giáp mặt nói rõ ràng cũng tốt. Hơn nữa, người ở trước mắt nói như thế nào cũng là một mỹ nữ, tuy rằng hắn không nghĩ cùng đối phương phát triển tiếp nữa, nhưng là ăn một bữa cơm, thưởng thức một chút cũng không sao phải không? Vẫn là có một chút tâm tư, vì vậy sau khi cân nhắc một phen, Diệp Thứ Hành mới cùng Lưu Văn Hân lên xe. Lãnh Liệt xem ông đây vì mi hy sinh nhiều như thế nào? Vật quý như vậy cũng đều buông tha cho, chỉ nhìn chứ không ra tay. Lưu Văn Hân lái xe, đưa theo Diệp Thứ Hành tới một nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này thực khách không nhiều lắm, nhưng khắp mọi nơi đều toát ra một khí chất nhã nhặn không tầm thường, Diệp Thứ Hành biết nhà hàng này là nơi chỉ có những vị khách đặc biệt mới có thể vào. Vì sao hắn biết? Bởi vì hắn cùng Lãnh Liệt thường đến đây, chẳng lẽ kẻ có tiền đều thích đến một chỗ, vào ngồi, bồi bàn mang thực đơn đến, Diệp Thứ Hành cũng không khách khí, ngựa quen đường cũ mà gọi hai món bình thường hắn thích ăn. Buông thực đơn xuống, Lưu Văn Hân nói. Diệp tiên sinh rất sành ăn nha, đều gọi những món nổi tiếng nhất của nhà hàng này. Không dám, Diệp Thứ Hành khách sáo cười tựa lưng vào ghế trong đầu suy nghĩ xem phải nói như thế nào. Dù sao đối phương còn chưa bày tỏ tâm ý, nếu hắn nói thẳng. Lưu tiểu thư cô không nên thích tôi, như thế thì không phải cũng quá trực tiếp hay sao? Ngồi vắt chéo chân, Diệp Thứ Hành không biết động tác khẽ nhíu mày suy nghĩ sâu xa của hắn đã bị Lưu Văn Hân ngắm nửa ngày. Cao lớn, anh tuấn, hơn nữa có khí chất Diệp Thứ Hành tối hôm đó một màn. Anh hùng cứu mỹ nhân, đã khắc thật sâu ở trong lòng Lưu Văn Hân, không xua đi được. Có lẽ nói yêu mến với người mới chỉ gặp một lần cũng quá. Lỗ mãng, chẳng qua ở thời đại này, nếu thích mà trước tiên không giữ chặt lại bên mình, đợi đến khi hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Diệp tiên sinh, như vậy có thể có chút mạo muội, nhưng là tôi. Lưu tiểu thư, Diệp Thứ Hành lại mở miệng trước một bước. Chuyện buổi tối ngày hôm đó không đáng gì cả, tôi chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Lưu Văn Hân sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Tôi biết, thế nhưng tôi, xin lỗi, hai vị. Đột nhiên nhân viên tạp vụ xuất hiện nói xen vào, đem một chai rượu đỏ ướp băng tới đặt trên bàn. Diệp Thứ Hành cảm thấy nghi hoặc liền nói, chúng tôi không có gọi thứ này, là của tiên sinh bên kia mời. Nhân viên phục vụ cung kính nói, đưa tay chỉ một chút. Diệp Thứ Hành nhìn theo hướng đó, sắc mặt chợt biến trắng. Cách chương.